Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1921, chương 1922, lão tử kinh sợ quá. Smiley, nguyên bản là không quá hòa hài cục diện, ở cái kia phượng hoàng cổ tộc lão tổ vỗ án nổi giận quát phía dưới. Thay đổi càng là dương cung bạt kiếm, khẩn trương lên. Chúng ta có thể tới, là cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi còn ở nơi này lần nữa hoành hành ngang ngược, thật sự coi chính mình là cái gì trâu bò sừng sắc sao? Ta cho ngươi biết, nay ngày cái này ngũ tôn thánh nhân, ngươi là phóng cũng phải tha, không trả về được bắn. Cái kia phượng hoàng cổ tộc lão tổ giữ tợn cười quát. Trong lúc nhất thời, cái kia địa tàng vương chờ ngũ đại thánh nhân liền mang đông hoàng thái nhất. Biểu tình đều dần dần lạnh như băng. Bầu không khí khẩn trương. Khí tức động lại. A hát, ta có thể để các ngươi tiến đến. Đã là đối với các ngươi lớn nhất khoan thứ. Một cái tạp mau điểu. Cũng dám ở lão tử lôi cung trong hoành hành ngang ngược. Diệp Lăng lắc đầu. Mà sau bưng ly rượu lên. Cái miệng nhỏ nhấp một ngụm rượu, lập tức khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, đem rượu trong ly hung hăng đập ở tại mặt đất, ầm một tiếng, chén rượu tại trên đất nhảy. Diệp Lăng giữ tợn cười, chỉ cái kia phượng hoàng cổ tộc lão tổ, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở lão tử trước mặt dương oai. Ta nhìn ngươi phượng hoàng cổ tộc thánh nhân chết quá ít, ngươi tâm lý không thoải mái a? Không bằng lão tử tiễn ngươi đi gặp bọn họ thế nào. Cũng tốt có người bạn. Ở lôi cung, ở Diệp Lăng đại bản doanh bên trong. Người này cũng dám phách lối như vậy. Diệp Lăng căn bản sẽ không nuông chiều hắn. Trực tiếp chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế cục hoàn toàn mất khống chế. Cái kia phượng hoàng cổ tộc lão tổ cắn răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Lăng. Hận không thể trực tiếp xuất thủ trấn áp hắn. Dừng một chút ngừng. Tất cả mọi người dừng một cái. Kiềm chế tinh khí. Chúng ta là tới đàm phán. Không phải tới gây gổ các ngươi nói có đúng hay không. Vẫn là hảo hảo nói. Khống chế một cái tâm tình. Đang ở này lúc. Nhất tôn cuồng phong cương vực thánh nhân vội vã ngăn cản một bên gần bão nổi phượng hoàng cổ tộc. Thánh nhân. Mà sau mỉm cười, lôi đế, chúng ta cũng là mang theo thành ý mà đến, mặc dù nói một lần này hiểu lầm rất lớn, thế nhưng chúng ta song phương đều hứng chịu tới đả kích khổng lồ. Không chỉ là các ngươi a, để cho chúng ta bồi thường, chúng ta không có ý kiến gì, nhưng là ta khuyên lôi đế vẫn là đừng công phu sư tử ngoạm. Nếu không, đối với tất cả mọi người không tốt. Cái kia cuồng phong cương vực thánh nhân liền vội vàng cười. Nói đạo, nhưng là trong lời nói của hắn, cũng là có một khác tầng ý tứ, ngươi phải bồi thường, có thể, thế nhưng chúng ta cũng bị tổn thất thật lớn. Cho nên nói, ý tứ tạm được, nếu là thật dám công phu sư tử ngoạm, vậy cẩn thận rồi, nghe đến đó, Diệp Lăng gật đầu. Không khỏi tự chủ lắc đầu. Chư vị, ta thật là bội phục các ngươi những thứ này không biết xấu hổ ra hỏa a. Thật, da mặt so với đặc biệt tường thành còn dày hơn a. Ta phục rồi, rõ ràng các ngươi là xâm lược người. Đến rồi hiện nay, dĩ nhiên cũng được thụ hại người. Ngươi đặc biệt sừng sắc thay đổi thật nhanh a. Ta thật không nghĩ tới. Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Chiếu nói như vậy, trước đây trên địa cầu đông doanh quỷ, cũng phải ngày ngày gào khóc cùng với chính mình là cỡ nào biết bao ủy khuất. Lấy ý thức của mình chủ đạo người khác cách nghĩ, tên gia hỏa như vậy, chỉ có thể nói là vô sỉ. Diệp Lăng, chúng ta là mang theo thành ý mà đến, ta đề một cái ý kiến, ngươi nghe một chút, tuyệt đối đối với chúng ta song phương đều là có lợi mà không một làm hại. Ngươi thả ngũ đại thánh nhân, sau đó sẽ đem Diêm La Kim Thân Thần Thông nói cho chúng ta biết. Ngoại trừ này bên ngoài, chúng ta đem tiếp thu các ngươi bồi thường kiến nghị. Như vậy, chúng ta song phương đều có thu lợi, cũng chính hảo hóa kiền qua vi ngọc bạch, nhất cử lưỡng tiện, ngươi cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Ở nơi này tôn thánh nhân lời còn chưa dứt một khắc kia. Diệp Lăng hung hãn đứng dậy, giữ tợn cười chửi ầm lên. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi chính là vô nghĩa. Lập tức, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới trái phải hai bên 16 tôn thánh nhân chính trung ương. Châm chọc nở nụ cười, phủi hai hàng thánh nhân lắc đầu. Không phải là lo lắng lão tử Diêm La Kim Thân sao? Hôm nay ta còn nói cho các ngươi biết, lão tử không để cho cái kia ngũ tôn thánh nhân, như không để cho ta một cái tốt giải thích cùng bồi thường, một cái cũng không đi được. Còn các ngươi, phòng trừng cũng phải lưu lại mấy tôn. Diệp Lăng vừa nói chuyện, cái kia Địa Tàng Vương Long Hoàng chờ 6 đại đầu sỏ thình lình đứng dậy. Từng cái đều là khí tức mênh mông, không ngừng cổn động đáng sợ lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện là dương cung bạt kiếm, chiến ý đang không ngừng đan xen hoa lửa ở hư không bên trong tóe phát lệnh người tê cả da đầu. Diệp Lăng chính là cường ngạnh như vậy, hắn cũng thật không thèm để ý bọn người kia. Từng cái vô sỉ tới cực điểm, cho tới bây giờ lại vẫn nghĩ muốn chính mình Diêm La Kim Thân. Diệp Lăng, vậy cũng không phải do ngươi. Đang ở này lúc, cái kia Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ đứng dậy, chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên người, châm chọc nở nụ cười, lắc đầu, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy cũng không có gì xa cách, chẳng qua ngươi hai đại cương vực gia nghiệp, phòng trừng phải tuân thủ không được. Không sợ nói cho ngươi biết, ngươi đã tai vạ đến nơi. Cái kia Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, mà sau băng lãnh cười cười, ta 16 thế lực, 100 vạn đại quân, sớm tập kết với nhau, đi tới ngươi cái này lôi vực 4 phương 8 hướng, bây giờ cách ngươi cái này lôi thành, bất quá chỉ là vạn dặm, ngũ đại thánh nhân như chết rồi. Cái kia bổn tọa cam đoan với ngươi, ngươi cái này lôi vực, nay ngày ấy phải bị đãng thành cho tàn. Vừa nói chuyện, cái kia Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ phủi Diệp Lăng liếc mắt, tức thì cười như điên, lòng tin 10 đủ, tựa hồ ăn chắc Diệp Lăng, 100 vạn đại quân, đủ hù dọa nhân, thật. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, gật đầu, mà sau sâu hấp một hơi. Mâu quang thiểm thước lấy ban bác hung quang. Thái nhất, ngươi biết ta đây bao lâu? Lúc nào thấy ta kinh sợ quá sao? Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người hướng Đông Hoàng Thái nhất nói đạo. Đông Hoàng Thái nhất sững sờ, lập tức lắc đầu, người khác cũng là sờ không được đầu não. Lão tạp mau, ngươi nghe nói qua lão tử kinh sợ quá sao? Diệp Lăng lại xoay người hướng cái kia Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân nhếch miệng cười. Tiếu dung thật sự là rất dọa người. Nhìn cái kia thánh nhân trong lòng cũng là thất thượng bát hạ. Ta cho ngươi biết, lão tử chính là vuốt lông lừa, ăn mềm không ăn cứng. Ngươi không phải 100 vạn đại quân tập hợp sao? Muốn bắt ngũ đại thánh nhân mệnh, đến lượt ta lôi vực tan biến sao? Cái kia đi, ta đây đáp ứng ngươi. Lập tức, Diệp Lăng giữ tợn cười, 16 tôn thánh nhân trong đầu, đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, nhãn thần bên trong không ngừng ba động, ở trong lòng bọn hắn, một cái đáng sợ cách nghĩ lập tức xuất hiện. Ung ung, đang ở này lúc, ở cung điện bên ngoài, từng cổ một đáng sợ lực lượng, ầm ầm bạo nổ phát, như ngày làm thịt một dạng. Trực tiếp vén cả vùng đều đang không ngừng rung động. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết. Cái kia Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ trong mắt hầu như đều xé rách. Trong hốc mắt tràn đầy dữ tợn tơ máu. Phẫn nộ rít gào. Tất cả thánh nhân đều cảm giác được. Ở lôi cung đại môn treo cổ treo ngũ đại thánh nhân. Bị Diệp Lăng hai đại bản tôn cho hung hãn giết.